Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 269, Bí Giáp Ra Sân, góc truyện audio.com. Tùy theo một tiếng hét thảm, nguyên sống mũi của lão thú nhân bị đánh xẹp, một tiếng giòn vang, máu phun xa ba trượng ngầm. Lão thú nhân ngã vào phế tích tường thành tạo ra chấn động mạnh, nhiều thú nhân kinh khủng tản ra. Mắt thấy lão thú nhân bị thương, Mông Lỗ vừa kinh vừa giận. Ngăn hắn lại, dứt lời, Mông Lỗ lao về phía cổ trần. Vốn cho rằng lão thú nhân có thể ngăn trở cổ trần, không kỳ vọng có thể nghiền nát thanh niên nhân tộc kia nhưng ít nhất có thể ngăn trở thậm chí áp chế đối phương. Cố tình kết quả là trái ngược, lão thú nhân chẳng những không thể ngăn trở cổ trần, ngược lại bị đối phương nghiền nát tổn hại nặng. Growl, hai tiếng hú chợt thấy hai đầu mãnh tượng khổng lồ hùng hục xông đến, chắn ở trước mặt cổ trần, không cho hắn tới gần lão thú nhân trong phế tích. Xéo, cổ trần không thèm nhìn hai đầu mãnh tượng ngáng đường, hắn gầm lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt tung ra hai nắm đấm. Nắm tay vung ra, không khí ầm vang nổ tung, quyền thế mạnh mẽ bùng nổ, một đấm cực mạnh đánh vào hai đầu mãnh tượng, nháy mắt nổ tung, thịt nát thân hình chia năm xẻ bảy. Bỗng vang lên tiếng quát, a, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Phế tích nổ tung, từ bên trong lao ra một bóng người mạnh mẽ, từ đầu tới chân tràn ngập khí tức khủng bố. Đó là lão thú nhân, thân hình cao ba trượng, khí tức bùng nổ. Mặt bị đấm nát đã lành lại, lồng ngực hõm vào và xương gãy đều khôi phục, khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Vừa rồi thủ đoạn bạo ngược của cổ trần khiến lão thú nhân suýt chết, may mắn cuối cùng không có việc gì, nhưng bị thương, có mặt mũi, rốt cuộc không kiềm được kích phát sức mạnh huyết mạch. Tiểu tử, bổn tọa muốn bóp chết ngươi. Lão thú nhân cao ba trượng, tựa như thú nhân khổng lồ, râu trắng rối tung, hai cánh tay vươn hướng cổ trần, xòe tay chộp tới. A, không ngờ trưởng lão kích phát ra sức mạnh huyết mạch. Mông Lỗ khựng người lại, kinh ngạc nhìn lão thú nhân kích phát huyết mạch, sức chiến đấu tăng vọt. Lão thú nhân là một vị cường giả huyết mạch cảnh, nói trắng ra là sức chiến đấu cao tầng trong thú tộc, sau khi mở ra sức mạnh huyết mạch thì có sức mạnh siêu phàm. Giống như lão thú nhân hiện nay, thân hình không chỉ biến lớn, vụt cao ba trượng, toàn thân máu thịt càng giống làm bằng sắt, vô cùng cứng rắn. Đây là sức mạnh huyết mạch của lão, mạnh mẽ siêu phàm, thân thể cứng rắn vô cùng, sức mạnh càng tăng vọt, sức chiến đấu nâng cao đến trình độ kinh người. Ầm, một đấm, hai tay cổ trần chéo nhau chắn trước mặt, thân thể bị đẩy ngược, hất văng vô số thú nhân, đụng vào một bên núi. Sức mạnh mạnh mẽ kia, dù là cổ trần cũng bị đánh bay, may mắn thân thể của hắn không gì sánh bằng, tuy rằng bị đánh bay nhưng cũng không có bị thương. Bùm, núi nổ tung, cổ trần từ bên trong lao ra, toàn thân bao bọc chiến khí mông lung, tựa như khí diễm sôi trào. Cổ trần gầm giống, mở ra huyết mạch thì sao? Hôm nay phải giết ngươi. Thân thể phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ, đột nhiên thanh đồng giáp trên người hắn tỏa sáng. Thanh đồng bí giáp, tùy theo một tiếng quát lớn, người cổ trần phát ra tiếng leng keng, thanh đồng giáp bỗng chuyển động nhanh, bao bọc thân thể hắn, không ngừng phình to. Chỉ trong chớp mắt cổ trần đã hóa thanh đồng thành cự nhân cao ba trượng, vẫn không ngừng lại, vẫn đang biến lớn. Cuối cùng cổ trần biến thanh đồng thành cự nhân cao năm trượng, đứng đó tựa như cự nhân kinh thiên nhìn xuống bát phương. Bùm, góc truyện audio.com. Thanh đồng cự nhân giơ tay vỗ xuống, ầm vang một tiếng, thân thể cao lớn của lão thú nhân bị đánh bay như đập ruồi, đánh vào phế tích. Trong một chốc khói bụi cuồn cuộn, đá vụn rơi lộp độp. Mọi người tập thể im lặng, các thú nhân xoay tròn mắt. Growl, đúng dịp lúc này một đầu mãnh tượng điên cuồng xông đến, kết quả bị cổ trần biến thanh đồng thành cự nhân giơ tay đập xuống. Đùng, vang tiếng nổ điếc tai, cự thú mãnh tượng ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành thịt băm nằm bẹp dí trong hố to. Ui, tất cả thú nhân xung quanh hút ngụm khí lạnh, không kiềm được kinh khủng lui về phía sau, bị cổ trần hóa thanh đồng thành cự nhân dọa vỡ mật. Tộc trưởng thần uy, bên kia, mấy vạn chiến sĩ bộ lạc nhân tộc phát ra tiếng hò reo, hưng phấn gầm giống, mỗi người đều siêu phấn khởi. Hai người Hắc Thổ và Thiết Mộc, một người bị thương nặng không bò dậy nổi, một người dường như chết rồi, trong một chốc sĩ khí xuống thấp, nhưng hiện tại nhìn thấy tộc trưởng nhà mình thế nhưng cứng rắn như vậy, tự nhiên phấn chấn không thôi, cách chương.